Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 37, ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2.000 tàu chiến hạm. Con số này đã đủ kinh người. Đã đạt đến cấp bậc kiến đông cắn chết voi. Nhưng Vương Động cũng không lo lắng. Văn minh tinh tế cấp 1 mà thôi. Sức chiến đấu của đám chiến hạm đó còn không bằng chiến hạm hỏa chủng bàn trắng chưa trải qua bất kỳ cường hóa nào. Huống hồ, so sánh với chiến hạm hỏa chủng bàn trắng chỉ có vẻn vẹn 5 mô đun tiêu chuẩn không phẩm chất. Thì bất kể là chất lượng của mô đun chiến hạm, hay cấp bậc cường hóa, tàu Tomahawk đều mạnh hơn một bậc. Bất kể là trang giáp, hỏa lực, hay là tốc độ, mấy cái chiến hạm văn minh cấp 1 này đều thua xa tàu Tomahawk. Chỉ cần Vương Động không quá ngu. Loại trận chiến này còn nhất định phải cương ngạnh đấu trực diện. Thì không thể chết được. Quan trọng hơn chính là, chiến hạm văn minh tinh tế cấp 1 trên căn bản sẽ không có tấm chắn năng lượng. Đây là một ưu thế lớn khác của chiến hạm hỏa chủng. Pháo chính của bọn họ không có cách nào xuyên qua tấm chắn năng lượng của tàu Tomahawk. Tạo thành tổn thương hiệu quả với trang giáp được. Chỉ cần chú ý không bị vây đánh là được. Văn minh cấp 1. Ha ha ha. Vương Động cười lớn. Vận khí không tệ. Bình thường thì kẻ địch mà chiến hạm hỏa chủng gặp phải trong chiến trường dị không gian cũng không phải đều là văn minh tinh tế cấp 1. Mà là căn cứ vào xếp hạng đẳng cấp của chiến hạm hỏa chủng để định ra. Khi cấp bậc đánh giá chiến lực tổng hợp của chiến hạm hỏa chủng ở dưới LV5. Ở trong chiến trường dị không gian sẽ gặp được phần lớn là văn minh tinh tế cấp 1. Chỉ có xác suất nhỏ là văn minh tinh tế cấp 2. Mà khi cấp bậc đánh giá chiến lực tổng hợp của chiến hạm hỏa chủng vượt qua LV5. Xác suất gặp được văn minh tinh tế cấp 1 chỉ còn 2.8 so với văn minh tinh tế cấp 2. Xác suất gặp văn minh tinh tế cấp 1 sẽ nhỏ hơn. Xác suất gặp văn minh tinh tế cấp 2 sẽ lớn hơn. Sau khi vượt qua LV10, cơ bản sẽ không gặp được văn minh tinh tế cấp 1 nữa. Cho nên có người cười gọi chiến hạm hỏa chủng lúc ở dưới LV5 là kỳ tân thủ. Cấp bậc đánh giá chiến lực tổng hợp hiện tại của tàu Tomahawk là LV6. Xác suất gặp phải văn minh tinh tế cấp 2 chiếm phần lớn. Lực chiến đấu của chiến hạm văn minh tinh tế cấp 2 hiển nhiên cao hơn văn minh tinh tế cấp 1. Lực chiến đấu trực diện của tàu Tomahawk cũng không phải chỗ ưu thế. 5 mô đun tiêu chuẩn đều chỉ tính là mặt hàng thông thường. Chủ yếu là chất lượng màu vàng của hệ thống thận lâu đã kéo cấp bậc đánh giá chiến lực tổng hợp lên. Chống lại văn minh tinh tế cấp 1, Vương Động có thể yên tâm ăn hiếp. Chống lại văn minh tinh tế cấp 2, tàu Tomahawk phải cố gắng hết sức rồi. Một nguyên nhân khác chính là số lượng đối thủ trên chiến trường dị không gian lần này. Vận khí lần này tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên đến chiến trường dị không gian trước khi sống lại. Lần trước tiến vào chiến trường dị không gian là một nhánh hạm đội khai thác văn minh tinh tế cấp 1. Chỉ khoảng chừng 100 chiếc, đạt được có mấy chục nguyên điểm, còn không đủ nhét kẽ răng. Đánh chìm một chiến hạm văn minh tinh tế cấp 1. Bình thường sẽ lấy được đại khái khoảng 1 nguyên điểm. Đáng tiếc tàu Tomahawk là chiến hạm đời 3. Tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm chỉ có 25. Nói cách khác, đánh chìm một chiếc chiến hạm văn minh tinh tế cấp 1 chỉ thu được có không? 25 điểm lợi nhuận. Chừng 100 tàu chiến hạm thu được không tới 50 nguyên điểm. Thật sự không nhiều. Mà lần này, Vương Động trực tiếp xuất hiện ở trong tinh hệ mẹ của văn minh tinh tế cấp 1 nào đó. Lượng thu hoạch hiển nhiên có thể trông chờ. Một chiếc chiến hạm tới từ bên ngoài như tàu Tomahawk đột nhiên xuất hiện ở trong tinh hệ phồn vinh này. Nhưng lại không gây ra một chút gợn sóng nào. Ở phía xa xa trong tinh hệ, mấy nhánh hạm đội đang bay lơ lửng cũng không có bất kỳ dị động gì. Mà theo thời gian qua đi, tàu Tomahawk đã xuất hiện được hơn 10 phút. Văn minh này vẫn không có bất kỳ phản ứng. Đó cũng không phải do vấn đề kỹ thuật của văn minh này. Bất kỳ văn minh nào, ở trong ngoài tinh hệ mẹ đều sẽ phủ đầy thiết bị giám sát. Đây là phương pháp căn bản nhất để tự bảo vệ mình. Huống hồ văn minh này đã có đủ năng lực cứ điểm hóa hành tinh. Chuyện này cho thấy rõ rằng chúng nó cũng không phải loại văn minh ngu ngốc bạch ngọt không có tính cảnh giác. Loại văn minh này, bình thường ở trong vũ trụ sẽ không sống quá 3 chương. Cho nên, nguyên nhân chúng nó từ đầu tới cuối không hề phát hiện ra tàu Tomahawk cũng rất rõ ràng. Vương Động khẽ mỉm cười. Hệ thống thận lâu, trước khi tàu Tomahawk tiến vào, chiến trường dị không gian đã nằm trong trạng thái ẩn nấp nhờ hệ thống thận lâu. Hiển nhiên, trạng thái ẩn nấp của hệ thống thận lâu cũng không bởi vì quá trình vượt qua dị không gian này mà chịu ảnh hưởng. Đây là kỹ xảo Vương Động mò ra được trước khi sống lại. Cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn cực kỳ coi trọng mô đun chiến hạm. Hệ thống thận lâu này. Hệ thống thận lâu cung cấp trạng thái ẩn nấp đủ ổn định. Không giống với hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm Vương Động nắm giữ. Có thể không nhìn hoàn cảnh thiên thể. Trực tiếp bắt được tần số dị không gian. Điều này khiến cho tàu Tomahawk có thể dựa vào phương thức khống chế thời gian địa điểm tiếp thu được tần số dị không gian này để chủ động tiến vào dị không gian. Mà các chiến hạm hỏa chủng khác không có loại năng lực đó. Cách chúng nó tiến vào dị không gian đều là tuần tra tới tuần tra lui ở vùng trống vũ trụ. Chuẩn bị đụng đại vận bất cứ lúc nào. Bị động, tiếp thu tần số dị không gian. Hệ thống thận lâu muốn khởi động cần một nguồn năng lượng không rẻ. Thời gian kéo dài 24 giờ. Sau đó cần có thời gian giảm sóc là 24 giờ. Những chiến hạm hỏa chủng khác không có cách nào khống chế thời cơ bản thân tiến vào dị không gian. Đương nhiên chưa nói tới việc sử dụng công năng ẩn nấp của hệ thống thận lâu. Sau khi tiến vào dị không gian có thể chiếm hết tiên cơ. Hệ thống phụ trợ của Vương Động phối hợp với tính ổn định cao của hệ thống thận lâu mang tới ưu thế hoàn toàn mới. Dịch, MB, cách chương.